Ngự Quỷ Nhân, tập 158. Sau một khắc, Dương Gian rất rõ ràng nghe được một tiếng bước chân nặng nề ở bên cạnh. Đồng thời đã từ lầu 5 đi xuống, vị trí hiện tại theo lý thuyết là ngay tại lầu 4. Thế nhưng Dương Gian không thấy gì cả, không nhìn thấy quỷ, cũng không có phát hiện bất kỳ điều gì dị thường. Nhưng ngay sau đó, Dương Gian cảm thấy một trận choáng váng, cảm giác ý thức sắp biến mất. Cả người đều đứng không vững, trực tiếp ngã xuống đầu bậc thang, giống như là đột nhiên chết đi. Hắn bị quỷ tập kích. Sau khi ngã xuống đất, Dương Gian trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác được một cổ cảm giác âm lãnh không nói được, đang bao phủ ở trên người. Giống như có một người đang đi qua đi lại ở bên cạnh hắn, phát ra từng tiếng bước chân nặng nề. Nhưng tiếng bước chân này đi qua đi lại, một hồi sau đó nó dần dần biến mất. Dường như đang rời xa nơi này, hoặc là con quỷ cho rằng Dương Gian đã chết, không còn phù hợp với điều kiện tập kích nữa. Theo tiếng bước chân kia dần dần biến mất, Dương Gian rất nhanh lại cảm thấy ý thức của mình đang nhanh chóng khôi phục. Tiếng chuông quen thuộc của hộp âm nhạc ở trong đầu một lần nữa đã kéo ý thức của Dương Gian trở về. Mình lại suýt nữa là chết rồi. Chờ ý thức của hắn khôi phục thanh tĩnh, Dương Gian cảm giác được một trận hoảng sợ. Đây là lần thứ ba hắn được tiếng chuông của hộp âm nhạc cứu về. Lần đầu tiên là bị cây kéo quỷ tập kích. Lần thứ hai là bị tiếng đàn dương cầm tập kích. Đây là lần thứ ba. Còn lần bị thanh đao quỷ dị chặt một đao kia cũng không thể tính. Lần đó là hắn chủ động thăm dò, cùng với mấy lần khác không có giống nhau. Ba lần tập kích đều là một loại quỷ dị tất sát. Nếu như Dương Gian không có nguyền rủa của hộp âm nhạc, tuyệt đối sẽ bị xử lý, không tồn tại bất luận khả năng sống tiếp. Trên cầu thang này tồn tại một con quỷ thực sự là đáng sợ như vậy sao? Một khi bị nhìn chằm chằm, xem như là mình cũng sẽ bị giết chết. Dương Gian giãy dụa đứng lên. Loại tình huống này đã thành thói quen. Đương nhiên, nếu như trên người của hắn không có nguyền rủa của hộp âm nhạc, tuyệt đối hắn sẽ không mạo hiểm như thế. Biết rõ trên cầu thang có quỷ, còn hung hăng hướng lên phía trên tìm tòi. Hiện tại hắn đã đi lên lầu 4, đồng thời cũng không tiếp tục nghe thấy tiếng bước chân quỷ dị kia nữa. Có lẽ là nó đã rời đi, hoặc là còn ở xung quanh bồi hồi. Chỉ là bởi vì Dương Gian không còn là mục tiêu của con quỷ này nữa, cho nên nó không có tiếp tục tập kích Dương Gian. Con quỷ mang theo tiếng bước chân cũng không hề rời đi, nó vẫn lảng vảng ở tầng thứ 4. Con quỷ kia lúc nào cũng có thể sẽ đi xuống tầng thứ 3. Chỉ là cho tới bây giờ trên cầu thang cũng không có người, cho nên quỷ tạm thời không có hành động, lựa chọn yên tĩnh trở lại. Hiện tại mắt quỷ của Dương Gian bị áp chế, nhìn không thấy con quỷ kia. Nhưng hắn biết đây là một con quỷ cực kỳ khủng bố. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn bị con quỷ này giết chết một lần. Nguyên rủa của hộp âm nhạc giúp hắn bất tử, bảo vệ ý thức của hắn để hắn có thể lần nữa sống lại. Từ tình huống vừa rồi mà xem, thì con quỷ này hẳn là sẽ bị tiếng bước chân hấp dẫn, hoặc là nói tiếng bước chân đi lên cầu thang. Quy luật nhất định là cùng tiếng bước chân có quan hệ. Một khi có người phát ra tiếng bước chân, thì con quỷ này sẽ không ngừng tới gần. Mà đợi đến lúc người cùng với quỷ tới gần đến một khoảng cách nhất định, thì người sống hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt của Dương Gian lấp lóe, hắn đã phân tích tình huống vừa rồi. Mặc dù phân tích của mình không nhất định là đúng, nhưng quy luật giết người đại khái của con quỷ này hắn hẳn là đã nắm giữ được, chỉ là còn chưa đủ kỹ càng mà thôi. Dù sao lấy mạng thử một lần, ít nhiều cũng đạt được một chút tác dụng. Dương tiên sinh, vừa rồi thế nào rồi? Cậu không sao chứ? Dưới bậc thang, Lý Dương vội vàng hỏi thăm tình huống. Xảy ra chút chuyện nhỏ mà thôi. Vừa rồi con quỷ kia đã đi tới lầu 4, rất là nguy hiểm. Các người trung thực ở nơi đó, tuyệt đối không nên có ý đồ dọc theo cầu thang rời đi. Bằng không quỷ sẽ đi theo các người đến tầng 3, thậm chí là rời khỏi tòa nhà này. Đến lúc đó, ai cũng không cứu được các người đâu. Dương Gian tỉnh táo nói. Tôi hiểu rồi. Lý Dương rung lên, nhìn cầu thang u ám ở trước mặt, cảm thấy một cổ nguy hiểm không hiểu. May mắn trước đó lúc lên lầu đã phát hiện ra sớm, biết trên cầu thang có một con quỷ đang lãng vảng. Nếu không bản thân mình cùng Jimmy khẳng định là chết tại nơi này. Dương Gian hiện tại cũng không dám làm loạn. Hắn không có cách nào xác định mình có thể bị con quỷ kia tập kích lần nữa hay không. cũng không thể khẳng định lần tiếp theo nguyền rủa của hộp âm nhạc có thể cứu mình nữa hay là không. Dù sao con quỷ này có năng lực giết người trong nháy mắt. Trên cầu thang, con quỷ kia chẳng lẽ cũng là một con quỷ trong thân thể người của nhân nào đó của nước ngoài để lại sao? Nếu như đúng là như vậy, đó thực là một cái tin tức tốt. Rất khó tưởng tượng người khống chế một con quỷ như thế sẽ đáng sợ đến mức nào. Dương Giang nhìn không được nghĩ như vậy. Trước đó quỷ chắn cửa đã xác định là ngự quỷ nhân nước ngoài sau khi chết hình thành sự kiện lên dị. Nhưng con quỷ kia cũng không tính là đặc biệt khủng bố. Thế nhưng cái cầu thang quỷ này, Dương Giang cảm thấy mình hiện tại còn không có cách nào ứng phó. Thả ở bên ngoài chỉ có thể ở cự ly xa sử dụng mắt quỷ ứng phó mà thôi. Một khi tới gần, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà một mảnh nhân khống chế một con quỷ khủng bố như vậy lại bị chết bên trong sự kiện của quỷ họa, ngẫm lại đều cảm thấy cao hứng. Bởi vì người kia sau khi chết, quỷ cũng bị vây ở nơi này, không có cách nào rời đi. Mặc dù tăng lên hung hiểm bên trong quỷ họa, nhưng ít ra bên ngoài là an toàn, không cần đi tiếp xúc với con quỷ có tiếng bước chân quỷ dị mà khủng bố như vậy. Mình phải tiếp tục tìm kiếm. Dương Giang thăm dò còn chưa có tiếp xúc. Hắn tìm kiếm cả tầng 3 nhưng không có tìm ra được quỷ họa. Trước mắt đã đi tới tầng 4, cho nên hành động còn phải tiếp tục. Nhưng hiện trên lầu 4 tồn tại một con lệ quỷ kinh khủng, cho nên Dương Giang hành động vô cùng cẩn thận. Hắn không có phát ra tiếng bước chân, cẩn thận đi về phía trước, một thân một mình bắt đầu tìm tòi. May mắn, nguyên rủa của hộp âm nhạc vẫn còn. Nếu không, Dương Giang tuyệt đối sẽ không đi tới địa phương quỷ quái này. Nơi này trình độ hung hiểm tuyệt đối không thua so với bất luận sự kiện linh dị nào mà hắn trước kia đã gặp qua. Quỷ ảnh dưới chân của Dương Giang đang thăm dò. Hắn cũng không phải là dựa vào con mắt bình thường để đi tìm quỷ họa, mà là dựa vào quỷ ảnh bao trùm con đường, tìm kiếm nơi bức tranh đang ẩn trốn. Thời gian từng chút một trôi qua. Bởi vì muốn tránh khỏi tập kích của con quỷ trong hành lang, cho nên tốc độ tìm kiếm của hắn cũng không tính là rất nhanh. Lúc đầu Dương Giang cũng không có phát hiện gì, nhưng là rất nhanh, Dương Giang tìm được một chút vết tích. Ở tầng này, có nhiều chỗ bị người cố ý hủy hoại. Trên đất lưu lại vỏ đạn màu vàng kim, dường như trước đó có người ở đây dùng thứ gì đối kháng. Quả nhiên, người của nhân chết tại tầng 3 trước đó cũng đã tới lầu 4. Bọn hắn ở đây đã trải qua nguy hiểm, sau đó chạy tới tầng 3. Kết quả là bị quỷ họa vây khốn không cách nào rời đi, chỉ có thể liều mạng. Nhưng cuối cùng toàn bộ đều bị quỷ ở bên trong quỷ họa giết chết. Chỉ là mình có chút không rõ, vì sao một đội ngũ người quỷ nhân đánh phòng lại chết hết ở bên trong quỷ họa như vậy chứ? Dương Giang cảm thấy mình cách vật kia càng ngày càng gần, nhưng bất an trong lòng lại càng lúc càng lớn. Quỷ họa đang ở một nơi nào đó trong tầng lầu này. Có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới. Nhưng hắn càng thêm lo lắng, chính là khi thực sự tiếp xúc với đầu nguồn của quỷ họa thì sau đó sẽ phát sinh chuyện gì cực kỳ kinh khủng hay là không. Nguyên rủa của hộp âm nhạc thực sự có thể ngăn cản được đầu nguồn của quỷ họa hay không? Bất quá, Dương Giang cũng không có quên mục đích lần này của hắn khi đến đây. Hắn căn bản cũng không cần chính diện tiếp xúc với quỷ họa, chỉ cần tìm được đầu nguồn của quỷ họa, sau đó lập tức liền rời đi, hoàn thành nhiệm vụ của tổ quỷ là được rồi. Rất nhanh, Dương Giang đi tới trước một căn phòng ở tầng thứ tư. Nhưng khi hắn vừa mới đẩy cửa, thì lập tức nghe được ở phía sau cánh cửa của căn phòng này truyền đến một âm thanh của một vật gì đó rơi xuống đất. Giống như là bởi vì động tác mở cửa vừa rồi mà đụng đến vật nào đó ở trong phòng. Dương Giang cúi đầu xem xét, thần sắc lúc này biến đổi. Đó là một bức tranh. Bên trong bức tranh thứ gì đều cũng không có, chỉ có một màu đen kịt. Xem xét đến như thế nào cũng giống như là đem một tấm giấy đen gắn lên trên khung tranh lồng kính, không có bất kỳ hình vẽ hay cảnh vật ở phía trên. Nhưng cùng với giấy đen bình thường lại không có giống nhau. Màu đen trên bức tranh này có đậm có nhạt, màu đen theo tia sáng di động mà biến hóa, khi thì giống như là một tay nắm, khi thì lại giống như là một mặt người ẩn tàng trong bóng đêm. Nhưng mà nhiều lúc trong bức tranh này lại có hai điểm đen giống như là một đôi con người màu đen, nhìn ngó trong bóng tối. Một bức tranh rất quỷ dị, nhưng lại không phải là quỷ họa. Bản năng của Dương Gian nói cho hắn biết, bên trong bức tranh này rất có thể ẩn giấu một con quỷ, hoặc là nói có một con quỷ đang trốn ở bên trong bức tranh này, chờ đợi thời cơ rời đi. Nhưng mà chẳng kịp chờ Dương Gian lưu ý thêm, để hắn càng thêm kinh ngạc chính là, trên vách tường của căn phòng này, thậm chí là trên trần nhà, đều treo đầy đủ các loại bức tranh khác nhau. Những bức tranh này to có, nhỏ có, cũng không có giống nhau. Nội dung bên trong bức tranh cũng không giống nhau. Nhưng là duy chỉ có một điểm là giống nhau, đó chính là bối cảnh của những bức họa này đều rất tối tăm, kiềm chế, để cho người nhìn rất không thoải mái. Đây là một gian phòng trưng bày các loại bức tranh quỷ dị. Quỷ họa rất có thể đang ở trong phòng này. Thân thể của Dương Gian chấn động, cảm giác chính mình đi tới một địa phương ghê gớm. Trong lòng của hắn lần thứ nhất sinh ra ý nghĩ lùi bước, muốn đóng cửa, lập tức liền rời khỏi nơi này. Nhưng là trong đầu, tiếng âm nhạc nhắc nhở cho hắn, bản thân mình còn gặp nguyền rủa đáng sợ hơn. Bây giờ mà rời đi chẳng khác nào bỏ lỡ một cơ hội sống tiếp. Thế nhưng là tiến vào trong gian phòng này, tuyệt đối là gặp hung hiểm đáng sợ tương đương. Có lẽ đi vào bên trong sẽ rất khó mà sống sót đi ra. Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng Dương Gian quyết định hắn không thể lùi bước, nhưng hắn cũng không có cưỡng ép đi vào và tìm kiếm tất cả bức họa có ở bên trong phòng, mà hắn chỉ thăm dò, sơ sơ một chút. Nếu gặp phải bất cứ điều gì dị thường nào, hắn sẽ ngay lập tức liền lùi lại, tuyệt đối không có do dự. Cầm bức họa màu đen xì xì ở dưới đất lên, hắn không mang nó ở trên người, mà lật úp nó lại rồi đặt trên mặt đất, nhắm mắt làm ngơ. Sau đó Dương Gian đi vào bên trong căn phòng này, ánh mắt của hắn liên tục quan sát bốn phía, dù đang tìm kiếm vẫn không hề buông lỏng sự cảnh giác. Hắn nhìn thấy một bức họa treo ở trên tường. Bối cảnh bên trong bức họa là một màu đen kịt, nhưng hắn có thể nhìn thấy là một tòa nhà ẩn hiện bên trong nó. Thế nhưng điều khiến cho hắn chú ý đến không phải là bối cảnh của bức họa, mà là ở trong bức tranh có vẽ một chiếc cầu thang cũ kỹ. Một đầu của cầu thang chui ở sâu trong hắc ám, đầu còn lại kéo dài đến dưới cùng của bức tranh. Nhưng lúc này, ở trên cầu thang dường như đang có một bóng người đứng. Bên trên bức tranh chỉ hiện ra hình dáng mơ hồ của người kia, giống như là một cái bóng mờ vậy, căn bản không thể nào nhìn rõ. Cầu thang này... Sắc mặt của Dương Gian trầm xuống. Cầu thang ở bên trong bức tranh này lại giống y như đúc với chiếc cầu thang mà vừa rồi hắn dùng để leo lên tầng 4. Không, bức tranh này chính là dựa theo chiếc cầu thang kia để vẽ. Điều quan trọng nhất chính là con quỷ mà hắn không thể nào nhìn thấy ở trên cầu thang, nhưng trong bức tranh lại có thể hiện ra một hình dáng khá là mơ hồ. Thông qua bối cảnh bên trong bức tranh, Dương Gian có thể phán đoán ra được hiện tại vị trí của con quỷ kia đang ở trên cầu thang đi xuống tầng 3 của tầng thứ 4, cách chỗ mà hắn bị tập kích không hề xa. Rất nhanh, Dương Gian lại phát hiện ra một bức tranh khác. Đó là một căn phòng khách tối tăm. Bên trong phòng khách có một chiếc tivi màu đen, mà ở trước tivi có một chiếc ghế sofa. Bên trên ghế sofa trống rỗng, vốn dĩ trước đó có con quỷ đang ngồi ở đó, nhưng hiện tại nó đã hoàn toàn biến mất. Là do vừa nãy mình cùng với Lý Dương tiến vào bên trong căn phòng kia. Vốn dĩ trong phòng kia có con quỷ, nhưng hiện tại con quỷ đã nhập vào trong người của Lý Dương, cho nên bên trong bức tranh không vẽ ra con quỷ kia nữa. Dường như Dương Gian đã có chút hiểu ra, mỗi một bức tranh ở chỗ này đều sẽ căn cứ theo một chỗ nào đó để vẽ ra. Bất kể là căn phòng hay là cầu thang, chúng đều sẽ tồn tại ở trong thế giới này. Điểm khác biệt duy nhất chính là bức tranh có thể vẽ ra những thứ không thể nhìn thấy ở bên ngoài, kể cả những con quỷ có khả năng ẩn hình. Nghĩ đến đây, hắn là nhìn không được mà bước lên trước mấy bước, với ý đồ có thể thấy rõ ràng nhiều bức họa hơn nữa. Chỉ một lát sau, một bức tranh đặc biệt đã hiện ra trong tầm mắt. Bên trong bức tranh này là một bầu trời u ám. Dưới bầu trời đó có một cánh đồng rộng lớn, ở giữa có một ngôi làng như ẩn như hiện. Thôn làng kia giống như được vẽ nên từ màu đen vậy, mơ mơ hồ hồ, không thể nào nhìn rõ được, chỉ nhìn thấy một hình dạng đại khái ở bên ngoài của nó. Tuy nhiên, Dương Gian lại có thể nhìn thấy và biết nó rất rõ. Thôn làng kia được tạo nên từ rất nhiều căn phòng. Nếu nhìn từ xa, sẽ thấy nó có bộ dáng giống như hình của một chiếc quan tài. Đồng thời, thứ được vẽ rõ nhất ở bên trong bức tranh là một tấm bảng dựng đứng trước cửa thôn. Bên trên tấm bảng có viết mấy chữ khá là mơ hồ, nhưng có thể biết được đây chính là tên của cái thôn làng kia. Dương Dạng biến sắc. Chỗ này là của cảnh sát quỷ. Thôn làng này khá là quen thuộc đối với hắn. Hình dạng này hắn lại thêm quen thuộc hơn. Đây chính là cảnh sát quỷ đã biến mất ở bên trong thế giới của quỷ họa. Đây cũng là một con lệ quỷ cấp S, từng bị quỷ họa nhốt tại bên trong thế giới của nó. Ngoại trừ bức tranh này ra, Dương Gia nhìn thấy một bức tranh khác. Nội dung bên trong bức tranh là một căn nhà trệt cũ kỹ ở một vùng nông thôn nào đó. Lúc này ở trước cửa căn nhà này có một ông lão. Hình dáng của lão khá là mơ hồ, quần áo sạch sẽ. Mặc dù trong bức tranh không vẽ khuôn mặt của lão rõ nét, nhưng có thể nhìn ra được ông lão này đang nhìn về phía này và mỉm cười. Phối hợp với bối cảnh tối tăm mù mịt của bức tranh, cùng với nụ cười quỷ dị trên mặt của ông lão kia, khiến cho Dương Gian cảm giác bức tranh này giống như là một bức di ảnh vậy. Bức tranh này còn quỷ dị hơn so với bức tranh về con quỷ trên cầu thang. Dương Gian không dám nhìn vào đó một cách chăm chú. Hắn biết quỷ bên trong thế giới của quỷ họa còn nhiều hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Có lẽ là do trước đây, quỷ họa đã vây rất nhiều con quỷ. Chứ những con quỷ ở trong này cũng không phải hoàn toàn do một đội ngựa quỷ nhân đỉnh phong của người nước ngoài kia lưu lại sau khi chết. Nếu lần sau gặp phải những địa phương giống như ở trong mấy bức họa này, thì mình nhất định phải tránh đi. Những chỗ này đều có quỷ, ngàn vạn lần không thể đi vào tiếp xúc với chúng. Sau khi hơi nhớ kỹ mấy địa phương nguy hiểm này, Dương Gian tiếp tục đi lên phía trước mấy bước. Mặc dù trong phòng treo đầy bức tranh, nhưng những bức tranh này lại rất kỳ quái. Dù lượng không gian mà nó chiếm dụng không hề lớn, nhưng sau khi đi vào, Dương Gian chỉ nhìn thấy được một vài bức tranh mà thôi. Còn những bức tranh khác thì lại không thể nhìn thấy. Có lẽ là do góc nhìn hoặc là khoảng cách giữa hắn và mấy bức tranh hơi xa nên không thể nhìn thấy. Khi nhìn về phía chúng, hắn chỉ thấy một bức tranh được lồng kính và treo trên vách tường, chứ không thể nào nhìn rõ nội dung bên trong của nó. Khả năng nếu Dương Gian muốn nhìn thấy thì hắn phải đi sâu vào bên trong căn phòng này mới được. Cũng may xung quanh không xuất hiện bất cứ điều dị thường nào. Mặc dù bên trong mỗi một bức tranh đều có quỷ, nhưng chúng lại chưa từng xuất hiện ở trước mặt của Dương Gian. Rất nhanh, Dương Gian liền dừng chân lại trước một bức tranh, sau đó nhìn chằm chằm vào bức tranh đó. Đây là bức tranh có kích cỡ lớn nhất ở bên trong căn phòng này. Bức tranh này rất dài, treo từ nóc nhà xuống tận dưới chân tường. Bối cảnh bên trong bức tranh là một tòa cao ốc, nhưng thứ mà bức tranh này vẽ lại là một tòa nhà lầu. Một tòa nhà bị bao phủ ở bên trong thế giới tối tăm. Tòa nhà này gồm có 7 tầng. Theo như Dương Gian thấy thì nó giống như đúc với tòa nhà mà hắn đang đứng. Bức tranh này chắc chắn là đang vẽ tình hình của căn nhà này. Dương Gian lập tức nhìn chằm chằm vào bức tranh, nhìn từ trên xuống dưới. Rất nhanh, con ngươi của hắn phải co lại, bởi vì hắn nhìn thấy một con quỷ đang đứng ở dưới tòa nhà này. Con quỷ này rất là quen thuộc, mặc quần áo màu đỏ. Mặc dù khuôn mặt của nó khá là mơ hồ, nhưng hẳn là một cô gái. Hai tay trắng nõn, để lộ ra một loại quỷ dị nói không nên lời. Con quỷ mà hắn tìm kiếm lâu như vậy, không ngờ lại đang đứng ở dưới tòa nhà. Thông qua những bức họa treo ở trong căn phòng và so sánh với những chuyện xảy ra trước đó, Dương Gian phát hiện ra một số điều bí ẩn có liên quan đến những bức tranh này. Trên thực tế, mỗi một bức tranh sẽ được đối chiếu theo một con quỷ. Tương tự, nó sẽ tương ứng với một chỗ nào đó ở bên trong thế giới của quỷ họa. Một khi có ai đó đi vào bên trong những bối cảnh đó, khả năng cao người kia sẽ đụng phải con quỷ đang ở trong những chỗ đó. Với lại, điều quan trọng nhất chính là cảnh tượng bên trong thế giới của quỷ họa không phải là vĩnh viễn đều có bộ dạng như thế này. Nội dung của bức tranh sẽ căn cứ theo tình hình thực tế để thay đổi. Cũng giống như bức tranh ở sau lưng Dương Gian, bên trong nó vẽ một con quỷ đang ngồi ở trên ghế sofa trong một căn phòng. Nhưng hiện tại con quỷ kia đã bị Lý Dương khống chế, cho nên ở trong bức tranh, con quỷ kia cũng đã biến mất. Lúc này ánh mắt của Dương Gian đang chăm chú nhìn vào một bức tranh ở trước mặt. Nội dung của bức tranh là một tòa nhà có 7 tầng. Trước cửa của tòa nhà này đang xuất hiện một cô gái khá là quỷ dị. Hắn không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của người này. Hiện tại cô gái này đang đứng yên không có nhúc nhích ở trước cửa ra vào, giống như nó trở thành một trong những bối cảnh của bức họa vậy. Thế nhưng khi rơi vào trong mắt của Dương Gian thì những cảnh tượng đó lại càng kinh dị hơn. Nếu nội dung bên trong bức tranh giống như là suy đoán của hắn, bức tranh sẽ căn cứ vào tình hình thực tế tại bối cảnh để vẽ nên. Như vậy hiện tại con quỷ này đang đứng chờ hắn ở tầng dưới. Con quỷ này xuất hiện từ lúc nào chứ? Trước đó khi mình lên trên này đã có xác nhận qua tình hình xung quanh một lần rồi mà. Rõ ràng không có bất cứ con quỷ nào hết, cũng không có điều gì dị thường nào. Hay là khi mình đang tìm kiếm trên tầng 3, mọi thứ xung quanh đã phát sinh sự thay đổi, cho nên con quỷ ở bên trong bức tranh đã chạy đến chỗ này. Và sự biến hóa của khung cảnh xung quanh chỉ là một dấu hiệu, một điềm báo cho thấy nguy hiểm đang dần tiếp cận sao? Khoan, từ từ, có gì đó không đúng ở đây. Vốn dĩ con quỷ ở tầng dưới là một bộ phận của quỷ họa, nên không thể nào coi nó là một con quỷ của bức tranh này được. Dựa theo những tình huống xảy ra trước đó, bên trong mỗi một bức họa đều sẽ phải có một con quỷ mới đúng. Sắc mặt Dương Gian cứng lại, hắn cảm thấy bức tranh ở trước mặt rất đặc biệt. Hiện tại hắn đang nghi ngờ, liệu ngoài con quỷ đang ở dưới tầng kia thì trong căn nhà này còn có con quỷ nào khác nữa hay không? Một con quỷ không bị thứ này vẽ lại. Để chứng minh suy đoán của bản thân là đúng, Dương Gian lại nhìn bức tranh này một lần nữa, từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào hết, với ý đồ tìm ra được con quỷ đang ẩn nấp kia. Bởi vì con quỷ không biết này sẽ đại biểu cho một mối nguy hiểm không biết nào đó, mà khả năng là sau đó hắn sẽ phải gặp nó. Hiện tại hắn đang ở bên trong một tòa nhà. Những thứ được vẽ trong bức tranh chỉ là một mặt phẳng 2D. Có lẽ đây là phần chính diện của tòa nhà. Chỉ vẽ nguệch ngoạc mấy nét màu đen sơ sài để phát họa ra bộ dáng của tòa nhà mà thôi. Phong cách vẽ tranh khá là tùy tiện, giống như một người mới học vẽ tranh, cho nên những nét vẽ không được tinh tế cho lắm. Đồng thời lượng thông tin chứa ở bên trong nó không hề nhiều. Mười mấy đường cong cong tạo nên một căn nhà, cùng 20 mấy ô trống chính là cửa sổ, vách tường tối tăm và bầu trời u ám. Thậm chí lối đi lên bằng cầu thang lộ thiên ở bên ngoài còn không được vẽ ở trong bức tranh này. Dường như thời gian đang không cho phép Dương Gian có thể quan sát cẩn thận bức tranh và tìm kiếm ra con quỷ không biết đang ẩn giấu ở đâu đó trong tòa nhà này. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra nội dung của bức tranh đang thay đổi. Vốn dĩ lúc đầu người kia đang đứng yên tại chỗ, nhưng hiện tại nó đang quay đầu. Đúng thế, Dương Gian không hề nhìn lầm. Mới vừa nãy con quỷ này còn hướng mặt ra ngoài bức tranh, nhưng hiện tại nó đã quay đầu ra sau, mặt hướng về phía tòa nhà. Sau đó vị trí của con quỷ cũng phát sinh thay đổi. Trước đó nó đang đứng trước cửa ra vào, nhưng hiện tại vị trí của nó đang là bên trong tầng 1 của tòa nhà này. Những biến hóa đó đã tiết lộ cho hắn một tin tức cực kỳ rõ ràng. Con quỷ kia đang di chuyển, đồng thời hiện tại nó đã đi vào trong tòa nhà này. Hơn nữa, khả năng cao nó còn đi dọc theo cầu thang để lên trên đây. Không thể tiếp tục ở lại đây, mình phải nhanh chóng rời khỏi tòa nhà này. Quỷ đã vào bên trong tòa nhà, nó phát hiện ra mình. Vả lại, ở trên cầu thang của tòa nhà này đang có một con quỷ cực kỳ khủng bố. Đồng thời bản thân của tòa nhà này cũng đang ẩn giấu một con quỷ nào đó cực kỳ khủng bố nữa. Một khi để cho quỷ họa hoàn toàn thay đổi bộ dạng của tòa nhà này, mình sẽ bị nó nhốt cho đến chết. Sắc mặt của Dương Gian thay đổi, hắn bắt đầu ý thức được nguy hiểm đang sắp đến. Đối với hắn mà nói, điều khiến hắn lo lắng nhất không phải sẽ va chạm trực diện với quỷ họa, mà là ở trong tình trạng không có quỷ vật, hắn bị quỷ họa nhốt ở trong này, không thể nào ra ngoài, để rồi cuối cùng bị chết bởi nguyền rủa của hộp âm nhạc. Chỉ là hiện tại hắn chưa tìm được con quỷ họa đang ẩn núp đâu đó trong tầng 3 hoặc là tầng 4 của tòa nhà này. Dương Gian còn biết liệu bỏ qua con quỷ này thì hắn có được tính là đã hoàn thành nhiệm vụ của tổ quỷ hay không. Có lẽ chỉ cần phát hiện ra ngọn nguồn của quỷ họa là đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng việc này quá có chút là dễ dàng đi. Hiện tại quỷ đang ở dưới tầng 1 và nó đang tính đi lên trên. Nếu lúc này hắn rút lui thì chắc chắn sẽ gặp được nó ở trên đường đi xuống. Thế nhưng nếu lỡ thứ tủ quỷ yêu cầu hắn tìm không phải là con quỷ bên trong bức tranh thì sao đây? Hoặc là phải gộp cả hai thứ này làm một thì mới tính là phù hợp yêu cầu. Không thể đánh cược như vậy được. Khi đến đây, mình cũng không có chuẩn bị kỹ càng đối với tình huống phải đối kháng với quỷ họa. Nếu còn tiếp tục lưu lại, mức độ nguy hiểm của nó đã vượt qua kế hoạch của mình. Nếu muốn làm cho hoàn hảo, thì mình phải xử lý được chuyện linh dị của quỷ họa. Nhưng dựa vào điều kiện hiện tại của mình, chuyện này vốn là điều bất khả thi. Dương Giang đang cố gắng phân tích tình huống để tránh phạm phải sai lầm. Mặc dù hiện tại hắn đã tiếp cận đến ngọn nguồn của chuyện linh dị quỷ họa, thậm chí cần có thêm mấy người giúp hắn áp chế con quỷ phía dưới. Để quỷ họa khởi động lại là hắn có thể thuận lợi xử lý chuyện linh dị cấp S này. Nhưng hiện tại muốn làm được điều đó thì hắn cần phải dùng mạng để liều. Đồng thời hiện tại hắn cũng chỉ có một mình, không thể nào làm được điều đó. Quan sát những bức họa ở bên trong căn phòng một lần nữa, Dương Giang phát hiện ra những bức họa này đang dần dần biến mất, bắt đầu từ bức họa ở phía xa nhất. Giống như những chuyện nãy giờ chỉ là một cơn ảo giác vậy, chứ thực chất ở bên trong căn phòng này cũng không có quá nhiều bức tranh như vậy. Dương Giang biết, không bao lâu nữa, toàn bộ những bức tranh bên trong căn phòng này đều sẽ biến mất, thậm chí là cả căn phòng này cũng không thể tồn tại nữa. Bắt đầu xuất hiện những sự thay đổi. Điều này chứng tỏ quỷ đang đến gần đây, cho nên nó bắt đầu thay đổi cảnh tượng xung quanh vì không muốn mình tiếp tục thăm dò ở chỗ này nữa. Hắn biết đây là do thế giới của quỷ họa phát sinh sự thay đổi, cho nên hắn không thể nào ngăn cản loại biến hóa này. Cũng giống như những lần hắn dùng quỷ vật để nhốt người khác vậy, những người kia không thể làm gì khác, chỉ có thể bị động chống đỡ. Càng như vậy càng chứng tỏ khoảng cách giữa mình và bức tranh sơn dầu kia đã rất gần rồi. Có lẽ khoảng cách giữa hai bên không quá 10 mét nữa. Có lẽ nó nằm ở đâu đó trong căn phòng này, cũng có thể là ở căn phòng bên cạnh. Thậm chí khả năng cao nó đang nằm ở một ngóc ngách nào đó không đáng chú ý. Dương Giang có chút không cam lòng, nhưng tình huống hiện tại đã nói cho hắn biết bản thân nên rời đi. Có thể đi đến đây là nhờ vào may mắn cực lớn rồi. Nếu đổi lại là một vị ngự quỷ nhân khác tiến đến chỗ này, có lẽ người kia không thể nào tìm ra được vị trí có bức tranh sơn dầu, chứ đừng nói chi đến việc tiếp cận gần đến bức tranh như hắn. Không hề do dự, cũng không hối hận, Dương Giang xoay người rời đi. Nhưng hắn không mang theo bất cứ bức tranh nào trong đống bức tranh trước mặt hết. Hắn không muốn tìm đường chết, bởi vì mỗi một bức tranh ở đây chính là đại diện cho một con quỷ. Bất cứ hành vi khác thường nào đều có thể khiến hắn phải bỏ mạng ở chỗ này. Ngay khi hắn vừa rời khỏi căn phòng, mọi thứ diễn biến đúng như những gì hắn dự đoán. Chân trước vừa bước ra khỏi phòng thì căn phòng phía sau đã lập tức biến mất. Cửa phòng đã được thay thế bằng một vách tường cũ kỹ, tối tăm. Biến hóa bên trong thế giới của quỷ họa đang càng ngày càng lớn. Hiện tại con quỷ kia đã bắt đầu có ý định thay đổi cục diện của tầng này, khiến cho toàn bộ dấu vết đều bị biến mất, nhằm ngăn cản không cho Dương Giang tiếp cận đến bức tranh sơn dầu kia. Chuyện này giống như đúc với chuyện đã xảy ra ở khu ký túc xá trong trường học của Miêu Tiểu Thiện. Lý Dương, cậu còn có ở đó hay không? Lúc này Dương Giang đã đi đến đầu cầu thang của tầng 4, nhưng khi nhìn xuống dưới, hắn không thấy bóng dáng của Lý Dương đâu, cho nên hắn mới mở miệng hỏi. Dương tiên sinh, tôi còn ở chỗ cũ, thế nhưng dường như có chuyện gì đó đang xảy ra. Tôi có thể nhìn thấy một cách mơ hồ, hiện tại ở phía dưới đang có ai đó đi lên đây. Trong giọng nói của Lý Dương để lộ ra vẻ kinh hoàng. Đúng là hắn ta đang rất cảnh giác, không nghĩ tới tên này lại có thể phát hiện ra con quỷ bên trong bức tranh nhanh như vậy, đồng thời còn biết nó đang đi lên đây. Dương Giang nói thẳng, hiện tại chúng ta cần phải rời đi khỏi chỗ này. Chờ một lát nữa, tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống dưới. Hai người cố gắng đuổi theo. Trong quá trình di chuyển xuống dưới, dù hai người có gặp được chuyện gì hay nhìn thấy bất cứ điều gì cũng không được dừng lại. Cần phải chạy tiếp một mạch cho đến khi thoát khỏi tòa nhà này thì mới thôi. Lý Dương trả lời, tôi biết rồi. Dương Giang lại đưa mắt nhìn về phía cầu thang bằng gỗ ở trước mắt. Chiếc cầu thang này không thể bị quỷ vật của quỷ họa gây ảnh hưởng, cho nên trước mắt nó đã trở thành con đường lui duy nhất mà hắn có thể có. Tuy gọi là đường lui, nhưng nó cũng không hề an toàn, bởi vì bên trên con đường này có một con quỷ. Một khi hắn bắt đầu di chuyển, con quỷ kia sẽ lập tức dựa theo tiếng bước chân để đuổi theo. Đến lúc đó, nó sẽ giết chết bất cứ người nào mà nó gặp phải. Dù cho người đó có là dương gian đi nữa, hắn cũng sẽ có khả năng bị thứ này khiến cho ý thức bị biến mất một lúc. Mặc dù chỉ là một lúc thôi, không có quá lâu, nhưng điều này là khiến cho dương gian bỏ qua cơ hội tốt nhất để rời khỏi căn nhà này. Cuối cùng, hắn sẽ bị quỷ họa nhốt ở bên trong căn nhà cho đến khi chết vì nguyên rủa của hộp âm nhạc. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, dương gian đã hành động, không một chút do dự, cũng cực kỳ nhanh. Hắn vội vàng lao vụt đi trên các bậc thang gỗ và phóng thẳng xuống phía dưới. Một bước của hắn đã vượt qua 4 bậc thang, 2 bước là một nửa cầu thang. Hiện tại điều hắn muốn làm chính là phải rời khỏi tòa nhà này trước khi con quỷ trên cầu thang kia kịp phản ứng lại, hoặc là trước khi nó đuổi kịp hắn. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn rời khỏi tòa nhà này, bản thân hắn sẽ được an toàn. Sau mấy bước, Dương Giang đã trở lại tầng 3. Hắn đã nhìn thấy Lý Dương. Lúc này sắc mặt của Lý Dương đang căng cứng, hắn ta liên tục nhìn ngó xuống phía dưới cầu thang, dường như đang canh chừng phía dưới đó. Còn Jimmy lại chú ý đến tất cả dị thường ở phía sau lưng của Lý Dương. Dương Giang lập tức quát to một tiếng: "Còn đứng sững sờ đây làm gì? Chạy nhanh lên!" Lý Dương có hơi giật mình một chút. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng dường như hắn ta không nghĩ Dương Giang sẽ trực tiếp lao xuống. Với lại tốc độ này cũng quá nhanh đi. Nhưng không đợi cho hắn ta suy nghĩ nhiều, trên cầu thang bằng gỗ phía sau lưng xuất hiện những tiếng kẽo kẹt. Tuy nhiên, những âm thanh này lại phát ra một cách gấp gáp, giống như đang có ai đó vội vàng chạy xuống từ cầu thang phía sau lưng vậy. Tuy nhiên khi nhìn lại phía đó, bọn họ không hề thấy một ai ở trên cầu thang hết. Lý Dương hoảng sợ hét to: "Chạy mau, Jimmy, chạy!" Tuy nhiên, Dương Giang lại không có vội vàng rời đi, mà hắn khẽ dừng lại một chút, bởi vì hắn biết, nếu bản thân chạy càng nhanh, con quỷ kia cũng sẽ chạy càng nhanh. Nếu muốn rời khỏi đây, thì cả ba người phải cùng hành động, di chuyển cùng một nhịp với nhau. Bằng không chẳng mấy chốc nữa con quỷ ở đằng sau lưng bọn họ sẽ đuổi kịp. Đến khi đó, việc rời khỏi tòa nhà này trở nên bất khả thi. Cầu thang vẫn tiếp tục phát ra âm thanh. Không bao lâu, quỷ liền sắp sửa đi xuống đến tầng 3. Lúc này Dương Giang bắt đầu di chuyển một lần nữa. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã chạy xuống tầng 2. Mà hai người Lý Dương cùng với Jimmy ở phía sau cũng đang bám rất sát. Bởi vì sợ hãi, cho nên lúc này cả hai đang cố hết sức liều mạng chạy xuống phía dưới. Dù cho ba người hành động rất nhanh, nhưng không thể nào thoát khỏi tiếng bước chân ở đằng sau. Hơn nữa, tiếng bước chân kia còn đang di chuyển nhanh dần. Dường như nó cũng đang cố hết sức đuổi theo bọn họ, khiến cho khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn lại. Dựa theo những gì xảy ra trước đó, một khi có người bị tiếng bước chân kia đuổi kịp, người đó sẽ bị con quỷ này tập kích. Đồng thời, đây còn là một loại nguyên rủa nhất định phải chết. Cho dù là Dương Giang cũng đỡ không có được. Cộp, cộp, cộp. Bên trong hành lang tối tăm kìm nén, truyền ra từng tiếng bước chân gấp rút. Dựa vào tiếng bước chân này, không khó để đoán ra được chủ nhân của nó đang nhanh chóng chạy xuống dưới. Với lại tốc độ chạy của người này là cực kỳ nhanh. Đồng thời ở phía sau những tiếng bước chân liên tiếp này còn xuất hiện một tiếng bước chân khác, giống như có ai đó ở phía sau đang đuổi theo người phía trước, không chịu buông tha. Nếu nghiêm chỉnh mà nói, thì đoạn đường từ tầng 3 xuống dưới chỉ có hai đoạn cầu thang, có thể nói là một đoạn đường cực kỳ ngắn. Dù có tính thêm đoạn hành lang nối liền giữa hai đoạn cầu thang đi nữa, thì một người bình thường cũng chỉ cần dùng không đến 30 giây là có thể vượt qua. Thế nhưng hiện tại, đoạn đường ngắn ngủi đó lại khiến cho ba người phải cận kề với cái chết. Dương Giang không yếu ớt như người bình thường, nhưng hắn cũng biết là nguy hiểm mà hắn đang phải đối mặt, không phải chỉ đến từ phía sau lưng. Việc con quỷ đuổi theo ở trên cầu thang vẫn còn nằm trong phạm vi tính toán của hắn. Chỉ cần ba người di chuyển nhanh thì có thể tránh được lần tập kích tiếp theo của nó. Nhưng lúc này ở phía dưới đang có một con quỷ ở bên trong bức tranh đi lên trên này, mà hắn lại đang đi dọc theo cầu thang để xuống phía dưới. Nên trong quá trình này, hắn sẽ phải chạm mặt với con quỷ kia. Đây là điều không thể tránh khỏi. Hắn không có cách nào để rời khỏi đây bằng đường cửa sổ được. Lúc này Dương Giang đã đi xuống đến tầng 2, đồng thời vội vàng lao nhanh qua đoạn hành lang ngắn ngủi để đi đến cầu thang thông hướng tầng 1. Nhưng ngay lập tức, con người của hắn khẽ co lại, bởi vì chuyện mà hắn kiêng kỵ nhất đã xảy ra. Lúc này con quỷ kia đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Một con quỷ mặc quần áo màu đỏ, khuôn mặt khá là mơ hồ, không thể nào nhìn rõ. Hắn chỉ dựa một vài điểm đặc thù để nhận ra đây hẳn là một người phụ nữ. Tuy nhiên điều khiến cho người ta chú ý nhất chính là đôi tay của con quỷ này. Một đôi tay mịn màng, nõn nà, nhưng lại cực kỳ băng lãnh đến mức quỷ dị. Sự khác thường này khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Con quỷ bên trong bức tranh. Mặc dù Dương Giang đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng khi phải đối mặt trực diện với con quỷ này, hắn vẫn nhẫn nhịn không được mà dừng lại một nhịp. Khi đối diện vẫn nhịn không được mà ngừng lại một cái, đây là một loại cảnh giác theo bản năng. Nhưng dừng lại vì cảnh giác cũng không có nghĩa là quỷ sẽ dừng lại theo hắn. Con quỷ trong bức họa vẫn tiếp tục đi lên cầu thang. Điều quỷ dị chính là nó không phát ra tiếng bước chân. Phía dưới nó là một cặp chân khá là mơ hồ, không thể nào nhìn rõ được, nhưng lại giống như đúc với bức tranh. Nhưng hắn có thể nhìn ra đại khái, hẳn là cặp chân kia có mang theo đôi giày thêu màu đỏ, trông khá là cũ kỹ. Đôi giày thêu này giống như là đôi giày ở trong tấm hình mà tử quỷ đưa cho hắn. Có lẽ người mà tử quỷ muốn chính là nó. Hiện tại Dương Giang đã nhìn thấy, nói cách khác, khả năng cao hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của tử quỷ. Tuy nhiên, điều mà hắn cần cân nhắc lúc này lại không phải là chuyện đó. Chiếc cầu thang nhỏ hẹp đột nhiên bị ngăn chặn bởi vì sự xuất hiện của quỷ. Căn bản trong chỗ này không có cách nào để hắn chạy vòng qua. Nếu muốn đi xuống dưới thì hắn nhất định phải đi ngang qua con quỷ này. Nhưng hắn không biết khi làm như vậy liệu con quỷ này có tập kích hắn hay không. Dương Giang chỉ biết lần trước Vương Tuyền đi ngang qua con quỷ, nhưng không bị nó tập kích ngay lập tức. Tuy nhiên, cuối cùng không đợi hắn ta đi được mấy bước, con quỷ kia đã đuổi theo. Cho nên mức độ nguy hiểm khi tiếp xúc với con quỷ trong bức họa là cực kỳ cao. Dương tiên sinh, sao cậu lại dừng lại? Chạy mau đi, tiếng bước chân ở phía sau gần lắm rồi. Lý Dương vội vàng thúc giục, bởi vì hoảng sợ quá cho nên sắc mặt của hắn ta cực kỳ khó coi. Còn tên Jimmy ở sau lưng hắn ta thì đang run rẩy không ngừng. Hai người đã đi đến bên cạnh Dương Giang. Ngay khi bọn họ nhìn thấy thứ ở phía trước, liền vội vàng dừng chân. Vậy mà lại có một con quỷ khác đang ở phía trước mặt của bọn họ. Hơn nữa, nó còn đang đi lên trên. Đồng tĩnh mà hắn ta quan sát được trước đó là thật. Ở phía dưới thực sự là có quỷ. Lý Dương thiếu chút nữa là ngồi co quắp ở dưới đất. Còn tên Jimmy kia thì đã khóc bù lu bù loa vì không có chịu nổi. Hơn nữa còn không ngừng kêu mẹ mẹ gì đó. Dường như tên này đã chuẩn bị tinh thần cho việc chết ở trong chỗ này, nên đang tưởng niệm đến người thân của hắn ta. Đi thôi, đừng có dừng lại. Dừng lại là chết đây. Ở trong tình cảnh trước sau đều có quỷ, Dương Giang lại phải đưa ra một quyết định cực kỳ quyết đoán, nhưng cũng đầy tính mạo hiểm. Tiếng bước chân ở sau lưng càng ngày càng gần, nó căn bản không cho bọn hắn cơ hội để lựa chọn. Mà lối ra đang nằm ngay ở trước mắt bọn họ. Bọn họ chỉ còn cách nó chừng vài mét mà thôi. Nếu hiện tại mà chần chừ rồi lùi bước vì phía trước có quỷ chặn đường, thì chỉ khiến cho bọn họ chết thảm hơn mà thôi. Còn lao ra ngoài, bọn họ sẽ có cơ hội sống sót. Đương nhiên, Dương Giang đang ỷ lại vào nguyền rủa của hộp âm nhạc, nên hắn mới có thể làm ra hành vi mạo hiểm như vậy. Nếu đổi lại là trước kia, hắn sẽ không thể nào đưa ra quyết định nhanh như vậy đâu. Ngay lập tức, Dương Giang dùng quỷ ảnh che phủ khắp người, sau đó trực tiếp vọt về phía con quỷ ở phía trước. Con quỷ trong bức tranh vẫn còn đang chậm rãi đi lên trên, không hề có biểu hiện nào cho thấy nó sẽ dừng lại. Dương Giang từ phía trên lao xuống, quỷ từ phía dưới đi lên, trong nhảy mắt, người và quỷ gặp nhau giữa cầu thang. Dương Giang cũng không dùng thân thể của hắn để đối kháng với con quỷ trước mắt, mà ngay khi hai bên sắp sửa chạm vào nhau, hắn lập tức duỗi bàn tay quỷ ra với ý định cưỡng ép đẩy con quỷ này sang một bên. Hiện tại bàn tay quỷ đang có một danh ngạch áp chế lệ quỷ, Khả năng nó có hiệu quả khi đối phó với con quỷ này, bởi vì đây chẳng qua chỉ là thứ được diễn sinh ra từ bức tranh chứ không phải là ngọn nguồn. Dù vậy, hắn cũng không thể nào biết được hành động này có tác dụng hay là không. Đáp án xuất hiện rất nhanh. Đẩy không có được. Sắc mặt Dương Gian thay đổi. Bàn tay quỷ quán đã tiếp xúc với thân thể của con quỷ này, nhưng với lực lượng của quỷ ảnh và sự áp chế từ bàn tay quỷ, nhưng lại không có cách nào đẩy con quỷ ở trước mắt sang một bên. Giống như thứ mà hắn đang chạm vào là một hòn đá bằng lãnh, bất kể dùng bao nhiêu sức lực thì nó cũng không hề nhúc nhích. Ngược lại, nó vẫn cứ tiếp tục thực hiện hành động lúc trước, đi lên phía trên. Con quỷ này khác với những con quỷ mà trước đó mình từng tiếp xúc, mức độ khủng bố của nó cực kỳ cao. Rất có thể đây chính là ngọn nguồn thực sự của quỷ họa. Không biết có là do Dương Gian còn chưa phù hợp với quy luật tập kích của quỷ hay sao, mà hành động tiếp xúc lớn mật kia của hắn lại không bị con quỷ này tấn công. Thậm chí con quỷ với khuôn mặt mơ hồ này còn không liếc nhìn hắn một cái, dù chỉ một cái cũng không có. Nó không hề có ý định dừng lại, giống như trong mắt của nó, Dương Gian chính là không khí. Nó vẫn cứ tiếp tục đi lên trên. Lúc này Dương Gian không có thời gian để suy nghĩ nhiều thứ như vậy được, cũng không muốn tìm hiểu vì sao con quỷ này lại không có tập kích hắn. Ngay khi hắn nhìn thấy bản thân sẽ không thể nào đẩy được con quỷ này sang một bên, thế là hắn liền thay đổi phương hướng hành động. Hắn vội vàng nghiêng người lại, sau đó lách qua con quỷ kia, rồi vội vàng xông thẳng ra bên ngoài, rời xa khu vực cầu thang bằng gỗ để tránh bị tiếng bước chân phía sau đuổi kịp. Ở phía sau, Lý Dương nhất thời tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy hành động đẩy con quỷ sang một bên của Dương Gian, sau đó lại lách người qua một bên con quỷ kia. Vốn dĩ khi nhìn thấy hành động này, hắn ta cũng cảm thấy không có gì to tát. Nhưng khi thực sự đối mặt với quỷ, không hiểu vì sao trong lòng hắn ta lại xuất hiện sự sợ hãi, không tự chủ mà lùi ra phía sau một bước. Rốt cuộc, tổ chức tâm lý của hắn ta vẫn không bằng loại người quỷ nhân lâu năm như Dương Gian. Ở trong thời điểm then chốt, không có đủ dũng khí để đánh cược. Một bước này của hắn ta lại đụng phải người của Jimmy ở phía sau. Lúc này hai người giống như là con chó nhỏ bị dọa cho chết khiếp vậy, chỉ biết đứng yên tại chỗ không ngừng run rẩy, chứ không dám tiến về phía trước hay lùi ra phía sau, bởi vì hiện tại tiếng bước chân đã vang lên ngay ở phía sau lưng bọn họ, ngay khi hai con quỷ sắp sửa tiếp cận bọn họ. Bên trên cầu thang nhỏ hẹp không cho bọn họ bất cứ không gian nào để tránh né. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không khó để đoán ra kết cục của bọn họ. Hoặc là bị con quỷ trong bức tranh xử lý, hoặc là chết vì tiếng bước chân đáng sợ ở sau lưng. Quả nhiên, hai người này vẫn dừng lại. Lúc trước mình đã dặn dò là dù gặp phải chuyện gì cũng không được phép dừng lại rồi. Dương Gian thấy vậy, ánh mắt liền trầm xuống. Lúc này hắn có thể bỏ mặc hai người này, quay đầu bỏ đi không thèm quan tâm. Nhưng sau đó, hắn chợt nghĩ tới hiện tại Lý Dương đã trở thành một vị ngự quỷ nhân, có lẽ sau này sẽ có lúc cần dùng đến tên này. Jimmy cũng coi như là đã giúp hắn tìm được vị trí của quỷ họa, nên hiện tại cứ vứt bỏ hai người này như vậy thì hắn cảm thấy có chút quá đáng. Dù sao hai bên cũng không thực sự là người xa lạ. Thử một chút xem sao, nếu cứu không được thì hai người cũng đừng có trách tôi. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng quỷ ảnh ở dưới chân Dương Gian đã chỉ dọc theo cầu thang gỗ bao phủ về phía hai người. Đây chính là con quỷ thứ ba có mặt ở trong cầu thang gỗ này. Quỷ ảnh cũng không muốn chống đối với bất cứ con quỷ nào ở bên trong, mà mục đích của nó chỉ là mang hai người kia đi ra ngoài. Rất nhanh, quỷ ảnh đã bao phủ lên trên người của Lý Dương và Jimmy, sau đó trực tiếp nhấc bổng cả hai lên. Jimmy không thể nào phản kháng, nên tên này lập tức biến thành một con rối, tùy ý bị quỷ ảnh điều khiển. Nhưng Lý Dương lại có thể giãy giụa, dường như chẳng mấy chốc nữa nó sẽ thoát ly khỏi khống chế của quỷ ảnh. Đây là do ở trong người của hắn ta có quỷ, nên nó đang đối kháng lại với quỷ ảnh. Dù sao hiện tại Lý Dương còn chưa có quen thuộc, thậm chí là sử dụng năng lực của con quỷ trong thân thể. Có tác dụng hay không đây? Dương Gian dùng quỷ ảnh trực tiếp nhấc hai người lên trên không trung, sau đó lập tức mang cả hai ra ngoài. Tuy nhiên, ngay lúc này, tiếng bước chân trên bậc thang đã tiếp cận đến một phạm vi cực kỳ trí mạng. Đồng thời con quỷ trong bức tranh cũng đã chạm mặt hai người. Ngay lúc này, hai con quỷ sắp sửa va chạm với nhau ở trong cầu thang nhỏ hẹp. Lúc này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ hai người Jimmy cùng với Lý Dương sẽ bị tiếng bước chân giết chết ngay khi hai con quỷ chạm mặt. Nhưng cũng có thể nói coi con quỷ trong bức họa thành mục tiêu và bỏ qua cho hai người. Dù vậy vẫn còn có một vài tình huống khác sẽ nảy sinh khi hai con quỷ chạm mặt. Ví dụ như chúng sẽ áp chế lẫn nhau theo một quy tắc tương xung tương khắc nào đó, khiến cho hai người nhân họa đắc phúc mà sống sót. Hy vọng đang ở trước mắt, nhưng đồng thời cái chết cũng đang cận kề. Mặc dù Dương Gian có thể chịu đựng được sự uy hiếp từ tử vong thành công, lách qua con quỷ kỳ và đi qua, bình yên vô sự đi xuống cầu thang, nhưng hai người Lý Dương cùng với Jimmy kia hiển nhiên không có đủ can đảm để làm điều đó. Khi phải đối mặt với con quỷ đang từ từ đi lên lầu, trong lòng bọn họ sinh ra sự sợ hãi. Chính nỗi sợ hãi này đã khiến cho bọn họ phải lùi bước, không biết nên hành động như thế nào. Cả hai chỉ biết đứng yên tại chỗ, thân thể liên tục run rẩy. Tiếng bước chân đáng sợ kia vẫn nhanh chóng tới gần, căn bản nó sẽ không vì điều này mà dừng lại. Nhưng lúc này Dương Gian ra tay trước một bước, quỷ ảnh lan dọc theo vách tường bên cạnh, kéo dài đến hai người bọn họ. Giống như một người bình thường đang di chuyển, quỷ ảnh nhanh chóng đi đến gần hai người kia, sau đó bao phủ cả hai, đồng thời còn cưỡng ép hạn chế hành động của bọn họ, với ý đồ dẫn cả hai rời khỏi chiếc cầu thang đang cực kỳ nguy hiểm kia. Dưới sự khống chế của quỷ ảnh, hai người bắt đầu nhanh chóng rút lui. Mặc dù Lý Dương có hơi giãy giụa một chút, nhưng hành động chống cự cũng không có quá mãnh liệt, vẫn còn trong phạm vi có thể khống chế. Quỷ ảnh mang theo hai người bọn họ, sau đó lách qua người của con quỷ trong bức tranh. Hết tập 158. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.